Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, thẳng thắn. Hồ Vương mị thuật rất lợi hại, trong chớp mắt đã bị khống chế, cơ hồ không có nửa điểm giảm sóc, để Lâm Hiên ánh mắt thay đổi phó dáng dấp, nhiều như vậy tràn ngập mê hoặc tính hồ nữ cái bọc đi lên. Dán chặt thân thể hắn tràn ngập lửa nóng, tựa hồ có thể hòa tan hắn tâm. Tinh tế mềm mại tay không ngừng mà ở trên người hắn vuốt ve. Lại phối hợp tràn ngập mê hoặc tính nhãn thần. Không ngừng mà thiêu động hắn thần kinh. Theo sát mà càng là quần áo bán dài. Lộ da trắng nõn da thịt đến. Đây chính là mị thuật cái đó, sắc. Không ngừng mà nắn bóp linh hồn hắn. Kích thích linh hồn hắn. Ban đầu ý chí kiên định cũng dễ dàng bị phá hủy. Nếu như ý chí phi thường kiên định nói. Cũng là có thể bài trừ. Mấu chốt là hết thảy đều chậm. Dù sao trong chiến đấu bị như thế tới một lần. Phỏng chừng chưa từng phục hồi tinh thần lại. Cũng đã chết tại đây vậy sống mơ mơ màng màng cái đó. Cút. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Trong mắt đầy năm màu vẻ. Trong chớp mắt liền tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khôi phục trước trong suốt. Càng nhiều hay là lạnh lùng. Trước mắt tràn ngập mê hoặc tình yêu hồ. Đi theo hét lên một tiếng, hóa thành một luồng khói xanh biến mất ở không trung. Trước mắt bình thường tràng cảnh một lần nữa xuất hiện, đón nhận đổi thành tràn ngập khiếp sợ Hồ Vương. Không riêng gì Hồ Vương khiếp sợ không thôi, ngay cả còn lại yêu hồ đều khiếp sợ. Hồ Vương mị thuật nhẹ nhõm như vậy đã bị bài trừ. Tuy là Hồ Vương chưa thể dụng hết toàn lực, nhưng có thể như vậy dễ dàng bài trừ. Thật sự là quá làm cho các nàng cảm thấy khiếp sợ. Cảm giác Hồ Vương đắc ý mị thuật. Ở Lâm Hiên trước mặt giống như là một trang giấy. Nhẹ nhàng đâm một cái là rách. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Từ mặt bên đến xem. Càng có thể nói rõ Lâm Hiên ý chí cực kỳ kiên định. Nếu như không phải cực kỳ cao cấp mị thuật. Đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đây chính là yêu hồ tộc đạo đãi khách. Lâm Hiên lạnh nhạt nói rằng. Ngược lại hắn bắt đầu phản cảm. Chỉ là không có trước đó lên tiếng chào hỏi liền thi triển mị thuật. Cái này khó tránh khỏi có chút không lễ phép. Nếu không phải là ý hắn chí cũng đủ kiên định nói. Thật đúng là khống chế được. Đến hoàn toàn thâm nhập linh hồn thời điểm. Hầu như trở thành bán con rối. Hồ Vương muốn cho hắn làm cái gì nên cái gì. Càng là có thể đem nội tâm bí mật nói ra. Rất xin lỗi. Đây là bản vương thất lễ. Ở chỗ này bản vương bồi cái không phải. Bản vương làm như thế. Chủ yếu là muốn thi nghiệm người ý chí như thế nào. Xem ra là bản vương lo ngại. Ngươi là ý chí kiên định người. Chẳng trách có thể khống chế được U Lan Châu. Ý chí không đủ kiên cường. Là khó có thể thu được U Lan Châu. Cao quý Hồ Vương. Vậy mà cúi thấp đầu nói xin lỗi. Đổi thành chủng tộc khác là không dám tưởng tượng sự tình. Nhất là nhân loại phương diện. Sai liền sai. Nếu là không cho dưới bậc thang nói. Nhất định sẽ lọt vào trả thù. Hoặc là quan hệ cực kỳ ác liệt. Còn như xin lỗi tự không khả năng. Dù sao địa vị cao như vậy. Xin lỗi cũng không phải là cái dễ dàng sống. Hồ Vương nói tới đồng dạng không có sai. Ý chí không được kiên định nói. Thực sự là khó khống chế U Lan Châu. Đương nhiên còn có các phương diện nhiều loại nhân tố. Ý chí chỉ là một tương đối trọng yếu tiền đề a. Cái này ta cũng không thèm để ý. Chỉ là muốn khảo nghiệm ta nói. Phải sớm nói rõ ràng đến. Ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Lâm Hiên nói ra. Nếu ta tuyển chọn cùng Hồ Hồng tiến đến. Đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Sở dĩ ngươi làm cái gì ta đều không được kinh ngạc. Hiện tại U Lan Châu ở trên người ta. Không biết Hồ Vương tiền bối là ý tưởng gì đây. Hắn hiện tại qua đây. Chính là muốn nhìn một chút yêu hồ tộc là có ý gì. Nếu có thể để cho yêu hồ tộc trở thành bản thân trợ lực. Như vậy đối với hắn hiện tại mà nói. Chính là cực kỳ lớn trợ lực. Lại nói tiếp. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào đây. Hồ Vương chưa thế trước trả lời. Ngược lại làm cho Lâm Hiên giới thiệu tự mình tiến tới. Vãn bối Lâm Hiên. Lâm Hiên rất đơn giản mà tự giới thiệu mình. Nguyên lai là Lâm Tiểu Hữu. Yên tâm đi. Chúng ta không được đối với ngươi làm những gì. nhất là ngươi hay là chúng ta yêu hồ tộc ân nhân. Sở dĩ càng thêm không được đối với ngươi làm những gì. Không nói gạt ngươi, nếu như ngươi là tương đối tàn bạo người, cái này U Lan Châu bản vương tuyệt đối sẽ thu hồi lại. Dù cho giết ngươi, đều phải thu hồi lại. Hiện tại ngươi là tộc của ta ân nhân, sở dĩ không được thu hồi lại. U Lan Châu đệ nhất đảm nhận Hồ Vương sớm đã nói qua. U Lan Châu hữu duyên giả có. Nếu như đối với tộc ta có ân, có thể không cần thu hồi lại. Phản chi mạnh mẽ thu hồi lại. Bản thân U Lan Châu chính là tiền nhiệm Hồ Vương ngẫu nhiên đoạt được. Vì vậy đồng dạng tình huống, hữu duyên giả có nói. Vô luận là ai, chỉ cần không phải đối với tộc ta có chỗ hỏng, đều hoàn toàn không thu trở về. Hồ Vương nói vấn đề, cùng Lâm Hiên trong đầu ký ức không sai biệt lắm. Trọng điểm chính là có duyên người có. Đương nhiên nếu như yêu hồ tộc đạt được nói, điểm ấy tự nhiên rất tốt. Nếu như không chiếm được nói, cũng chỉ có thể tuyển chọn nhường ra đi. Là lý do an toàn, chỉ cần là đối chiến yêu hồ tộc có chỗ hại. Đó chính là mạnh mẽ thu về. Đây coi như là một loại tư tâm. Dù sao U Lan Châu giống như thuộc về các nàng. Người đoạt giải đối với các nàng có chỗ hại nói. Vậy làm sao có thể theo đuổi U Lan Châu chảy vào tay ngoại nhân đây? Nói không chính xác lần sau đồng bạn mình chính là chết ở U Lan Châu thủ. Đây là cỡ nào bi thảm sự tình. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn Hồ Vương chưa thế thu hồi đi. Tại hạ tuyệt đối sẽ không mai một cái này U Lan Châu. Lâm Hiên cười cười, yêu hồ tộc mặc dù không là cùng loại, nhưng các nàng cũng không có mạnh mẽ đoạt lại. Không giống Diệp Phong những người đó, coi như theo chân bọn họ chưa thế thù. Không giao ra đi nói, chẳng khác nào kết thành hận thù. Trừ cái đó ra, bởi ngươi điều kiện thỏa mãn. Ở đây bản vương hỏi nhiều ngươi một lần. Kiếp này có thể hay không cùng yêu hồ tộc là địch. Hồ Vương theo dõi hắn. Ánh mắt uyển như hóa thành như thực chất bắt hắn cho xuyên qua. Muốn nhìn hắn trả lời có hay không đang nói láo. Ta không sợ ngay trước mặt các ngươi nói. Con người của ta rất hiện thực. Nếu như các ngươi yêu hồ tộc gây bất lợi cho ta. Còn có đối với ta thân nhân bất lợi nói. Ta đây tất nhiên cùng yêu hồ tộc là địch. Phản chi. Ta rất nguyện ý cùng yêu hồ tộc kết làm bạn tốt. Dù sao ta theo Kim Long tộc người thừa kế tương lai. Chính là bạn thân. Lâm Hiên thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ. Giống như là rồi nói vô cùng trọng yếu sự tình. Hắn yêu cầu chính là đơn giản như vậy. Còn quy định bản thân thân bằng hảo hữu. Còn như còn lại cũng không quan chuyện hắn. Dù sao săn bắt yêu hồ tộc nhiều như vậy. Nếu như hắn đến một câu không thể cùng nhân loại là địch. Điểm ấy yêu hồ tộc tuyệt đối không có khả năng làm được. Dù sao bây giờ còn có rất nhiều yêu hồ tộc ở bên ngoài bị loài người nắm. Trong đó càng là có không ít bị ngược đãi qua. Điểm ấy các nàng là tuyệt đối chịu không được. Ngươi còn cùng Kim Long tộc người thừa kế tương lai có quan hệ. Hồ Vương đối chiến tin tức này rất khiếp sợ. Phía trước yêu cầu còn có thể tiếp thu. Nhưng phía sau tin tức liền tương đối làm các nàng khiếp sợ. Chủ yếu là liền các nàng cũng không biết Kim Long tộc người thừa kế tương lai là ai. Vâng, Kim Long vương nữ nhi. Hiện tại như cùng ta thân muội muội vậy. Lâm Hiên cũng không muốn cùng yêu hồ tộc trở mặt. Sở dĩ chưa thể giấu giếm chút gì. Kim Long vương nữ nhi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Điểm ấy các nàng là rõ ràng. Chỉ là cũng không tìm tới ở nơi nào. Không nghĩ tới còn cùng Lâm Hiên có sâu như vậy tầng hàm nghĩa. Khó trách ngươi liên tục tìm kiếm Kim Long tộc hạ lạc. Lẽ nào chính là vì tìm kiếm Kim Long vương nữ nhi? Hồ Hồng cái này mới phản ứng được. Vâng, mặc kệ các ngươi tin cũng tốt. Không tin cũng chẳng sao. Bất quá các ngươi cũng không có dư thừa tin tức. Sở dĩ ta hỏi cũng là hỏi không? Lâm Hiên tùy ý nói rằng. Nói liền để ở chỗ này. Các nàng có tin hay không thì không phải là hắn có khả năng quản. Convert by King Killer. Hết chương.